Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, Tân Tư Hoạt. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không từ cảnh cục ra tới. Hạ Thiên Kỳ cảm giác liền một chữ đó chính là sàng. Không chút nào phủ nhận nói hắn vừa mới chính là ở trang so. Đây cũng là hắn lần đầu tiên tự đáy lòng cảm thấy. Làm công ty một viên cũng khá tốt, bởi vì có thể thực hiện một ít ở trong hiện thực căn bản không dám tưởng sự tình. Tựa như Đại Huy loại nhân cha này giống nhau, nếu hắn không có công tác chứng minh, hôm nay buổi tối cũng chỉ có thể mặc hắn vũ nhục cả một đêm. Nếu chính mình cùng hắn động thủ liền sẽ bị đưa vào cục cảnh sát. Nhưng là nguyên nhân chính là vì hắn có công tác chứng minh, cho nên mới dám không có sợ hãi ngoan tấu Đại Huy. Hơn nữa chính Đại Quang Minh ở cục cảnh sát trang so. Người Đại Huy không phải đương quan ngưu so sao? Không phải tưởng diễu võ dương oai đối phó ta sao? Ta đây liền gậy ông đập lưng ông. Lấy càng ngưu so tư thái hồi báo ngươi. Người ngưu so với ta so ngươi còn ngưu so. Biết rõ là bộ ta cũng hướng trong toàn. Chính là muốn ở ngươi cho rằng thực hiện được. Nhất đắc ý thời điểm đau tấu ngươi mặt. Tấu một lần không đủ. Ta liền lại tấu một lần, thẳng đến tấu đến ngươi phục mới thôi. Hạ Thiên Kỳ trước nay đều không phải một cái hàm dưỡng rất cao người. Có thể trang so thời điểm hắn tuyệt đối sẽ không điệu thấp. Có thể nhằm vào chán ghét người thời điểm hắn cũng tuyệt đối sẽ không áp lực chính mình. Xem ra vô luận ở địa phương nào, thực lực đều là vương đạo A. Hạ Thiên Kỳ bừng tỉnh nhớ tới chính mình ở lần trước đoàn đội sự kiện. Trung đạt được kia 5 cái vinh dự điểm còn không có dùng. Không biết đãi cường hóa qua đi. Hắn quỷ hóa có thể hay không có điều đột phá. Xe còn ngừng ở phía trước liên hoan kia ra tiệm cơm ngoại. Hạ Thiên Kỳ cũng lười đến lại lăn lộn đi lấy. Liền trực tiếp đánh cái xe về tới trong nhà. Bởi vì về đến nhà thời điểm đã khuya. Cho nên hắn ba mẹ đều đã ngủ hạ. Hạ Thiên Kỳ nhẹ tay niếp chân về tới phòng ngủ. Hắn chân trước mới vừa đóng cửa cho kỹ. Sau lưng hắn di động liền đột nhiên vang lên. Từ áo khoác trong túi lấy ra di động. Hạ Thiên Kỳ phát hiện là Đồng Tuyết đánh tới. Liền tiếp điện thoại nói. Làm sao vậy? Ngươi không sao chứ? Di động truyền ra Đồng Tuyết có chút vội vàng thanh âm. Ta có thể có chuyện gì? Đều phải ngủ. Ngươi thật là làm ta sợ muốn chết. Cho ngươi đánh như vậy nhiều điện thoại đều không tiếp. Cấp Đại Huy đánh cũng không tiếc. Ta còn tưởng rằng, không có việc gì à. Không cần lo lắng. Thời gian không còn sớm, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ngày mai ngươi nếu không có việc gì, chúng ta gặp lại liêu. Cắt đứt Đồng Tuyết điện thoại. Hạ Thiên Kỳ mới phát hiện Đồng Tuyết thế nhưng cho hắn đánh không sai biệt lắm 20 cái điện thoại. Cái này Đồng lão đại còn rất quan tâm ta. Có người quan tâm cảm giác không tồi. Bất quá Hạ Thiên Kỳ cũng không tưởng quá nhiều. Cũng lười đến đi tắm rửa liền trực tiếp cởi ra áo ngoài nằm ở trên giường. Nằm ở trên giường, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp dụng ý thức tiến vào vinh dự biểu cường hóa lan. Trải qua trước vài lần cường hóa, thể chất thao tác cùng với lực lượng, phản ứng lực, tốc độ, đều là 4 cấp, cảm giác lực, khôi phục lực, là 1 cấp, còn lại đều không có cường hóa. Mà lúc này đây hắn tính toán lấy ra 2 điểm cường hóa. Thính giác, thị giác. Này 2 điểm cường hóa hắn không tính toán có thể nhìn thấu quỷ vật ảo cảnh. Chỉ cần gia tăng chút hắn đêm coi năng lực là được. Dựa theo hắn đoán rằng, cường hóa 1 lần, thính giác, thị giác, liền tương đương với khai thiên nhãn. Chỉ vào đêm, thính giác, thị giác, cường hóa đến có thể nhìn thấu bất luận cái gì quỷ mị ảo cảnh. Này hiển nhiên là thực không hiện thực, mà dư lại 3 điểm, hắn tắc sẽ tiếp tục cường hóa, lực lượng, phản ứng lực, tốc độ, tiện đà ở cường hóa 1 lần thể chất thao tác, cứ việc tưởng thực hảo, chính là đương Hạ Thiên Kỳ chuẩn bị cường hóa thời điểm mới phát hiện. Hắn có được vinh dự điểm số lượng thế nhưng thiếu 1 cái, từ 5 cái giảm bớt tới rồi 4 cái, đây là tình huống như thế nào? Vinh dự điểm số lượng giảm bớt lệnh Hạ Thiên Kỳ nghĩ trăm lần cũng không ra. Suy nghĩ một hồi lâu hắn mới tìm được nguyên nhân. có lẽ là bởi vì phía trước ở cảnh cục sử dụng công tác chứng minh duyên cớ. Hắn nhớ rõ Phó Hải Nghĩa giống như nói qua, nếu ở phi sự kiện sử dụng công tác chứng minh là sẽ nhân sự tình lớn nhỏ mà khấu trừ vinh dự điểm. Ngoạ táo, xem ra này công tác chứng minh về sau thật không thể tùy tiện lấy ra tới. Cứ việc trừ một cái vinh dự điểm, nhưng là Hạ Thiên Kỳ cũng không hối hận. Rốt cuộc này một cái vinh dự điểm đã ra hắn khí, lại làm hắn bình yên toàn thân trở ra, vẫn là thực giá trị. Ván đã đóng thuyền, nếu thiếu một cái vinh dự điểm, như vậy Hạ Thiên Kỳ liền chỉ phải tạm thời từ bỏ cường hóa thể chất thao tác, mà là trực tiếp cường hóa lực lượng, phản ứng lực, tốc độ, cùng với thị giác, thính giác. Này hai hạng, kết thúc cường hóa sau, Hạ Thiên Kỳ thử đem chính mình đầu mông ở trong chăn. Kết quả hắn thế nhưng thật sự có thể thấy rõ ràng một ít. Cứ việc không đạt được ở ban ngày xem đồ vật cái loại này nông nỗi, nhưng là xem cái đại khái lại là không hề có vấn đề. Thị giác cường hóa lệnh Hạ Thiên Kỳ tương đối vừa lòng. Theo sau hắn lại thử quỷ hóa, bất quá như cũ chỉ có thể hai điều cánh tay quỷ hóa. Lần này cường hóa hiệu quả cũng không phải thực rõ ràng. Đương nhiên, cũng có thể cùng hắn không có cường hóa thể chất thao tác có quan hệ. Vội trăng xong rồi cường hóa sự, thời gian lại đã tới rồi sau nửa đêm. Hạ Thiên Kỳ cũng không hề tiếp tục thức đêm, an tâm ngủ khởi giác tới. Vừa cảm giác liền ngủ tới rồi đại buổi chiều. Hắn ba mẹ có lẽ là cảm thấy hắn công tác vội, ngày hôm qua xã giao uống nhiều quá cho nên đảo cũng không kêu hắn. Hắn thói quen tính lấy ra di động phiên phiên, phát hiện mặt trên lại có vài cái chưa kế đó điện. Đồng Tuyết đánh hai cái, còn có phía trước hứa hẹn cho bọn hắn cung cấp thần quái sự kiện xã đàn người phụ trách. Hạ Thiên Kỳ không có vội vã hồi phục Đồng Tuyết, mà là trực tiếp cấp phụ trách bọn họ tư hoạt người trở về qua đi. Bởi vì tận lớn nhất hóa giảm bớt phiền toái, cho nên hắn tìm một cái gọi là lão Lý người tới toàn quyền phụ trách. Đương nhiên, mỗi tháng là muốn phó cho hắn nhất định tiền lương. Chuyện gì lão Lý nhận được sống, ân, hơn nữa vẫn là cái đại sống. Di động một chỗ khác lão Lý thanh âm có vẻ thực hạnh phúc. Đừng thừa nước đục thả câu. Rốt cuộc là cái gì sống? Địa điểm ở nơi nào? Một hơi nói rõ. Là Tuyên Thành thị bên kia tới, nghe bên kia người ta nói, gần nhất liên tiếp chết thảm không ít người, giống như còn là cảnh sát người tìm được bọn họ, nói hoài nghi có thể là cùng thần quái sự kiện có quan hệ. Cụ thể tình huống ta cũng không lớn rõ ràng, chỉ là biết có như vậy chuyện này. Tuyên Thành thị, thật đúng là xảo, nghe được sự tình ra ở Tuyên Thành, Hạ Thiên Kỳ không khỏi nghĩ tới Triệu Tĩnh Xu. Không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy liền lại muốn gặp mặt. Như thế nào? Tuyên Thành có cái gì đặc thù sao? Không có. Được rồi, ta đã biết. Ta sẽ mau chóng qua đi xác minh. Mặt khác, ta phía trước công đạo ngươi. Làm ngươi tiếp tục hoàn thiện cái này tin tức con đường sự ngươi hảo hảo làm. Làm tốt. Chúng ta lần trước nói đến giá cả còn có thể lại chướng. Bất quá lão Lý. Chúng ta từ tục tiễu cũng đến nói ở phía trước. Nếu việc này ngươi chậm chạp làm không xong, ta đây cũng chỉ có thể suy xét thay đổi người. Ta tưởng ta ra cái kia giá, hẳn là sẽ làm rất nhiều người liều mạng làm việc. Ngươi yên tâm, ta khẳng định tận tâm tận lực cho ngươi bận việc. Ngươi liền chờ hảo đi. Vậy trước như vậy đi. Treo, cắt đứt lão Lý điện thoại. Hạ Thiên Kỳ liền lại cấp Đồng Tuyết đánh qua đi. Nói chính mình hôm nay không thể tìm nàng, bởi vì có việc gấp muốn đi công tác, đành phải lần sau có cơ hội lại tụ. Đồng Tuyết nghe xong ở trong điện thoại cũng chưa nói cái gì, nhưng là Hạ Thiên Kỳ có thể cảm giác được, Đồng Tuyết nhiều ít có chút mất mát, hoặc là nói không rất cao hứng, nhưng là hắn cũng quản không thượng nhiều như vậy. Rốt cuộc so với lão đồng học nói chuyện phiếm, vẫn là xác định có hay không tư hoạt nhưng tiếp tương đối quan trọng. Rửa mặt, đơn giản thu thập một phen, Hạ Thiên Kỳ liền đánh xe đi vào ngày hôm qua tụ hội kia ra tiệm cơm. Theo sau lái xe đi trước Tuyên Thành thị, đang đi tới Tuyên Thành thị trên đường, Hạ Thiên Kỳ cũng không quên dùng máy truyền tin cấp Lãnh Nguyệt nhắn lại. Các ngươi hai ngày này chuẩn bị chuẩn bị. Khả năng có một cái tư hoạt phải làm. Ta nơi này thuyết minh một vấn đề. Nói ta thủy số lượng từ rớt đặt mua. Ta cảm thấy lời này là buồn cười. Nhất, đặt mua tiền còn không có ta toàn cần nhiều. Nhị, ta đã đối quyển sách này thành tích hoàn toàn thất vọng. Nói cách khác ta sẽ không quan tâm thành tích. Các ngươi cũng đừng nói ta liền như vậy viết không có khả năng hỏa linh tinh nói. Ta thất vọng cũng không phải bởi vì ta viết đến không tốt. Mà là bởi vì ta không có đề cử. Từ cực cụ chính là như vậy. Ta đã hối hận tiếp tục ở khởi điểm khai quyển sách này. Nhưng là thư khai, ta liền phải cấp đại gia một công đạo. Mặc dù thất vọng cũng muốn viết xuống đi. Phải biết rằng vận khí cũng là thực lực một loại. Ta thừa nhận ta thực lực giống nhau. Vận khí cũng chẳng ra gì. Cứ như vậy, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.